Động Xuân Tâm, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng. 2. Bộ xương khô, ăn mặc đơn bạc nằm song song cạnh nhau trên giường. Không nói một lời mà nhìn chằm chằm lọng tre trên đỉnh đầu. Thật lâu mà không có ai lên tiếng. Khương Chị Y trăm triệu lần không nghĩ tới. Vốn nên là một đêm triền miên lâm ly lại trở thành gió êm sóng lặng đến mức này. Mới vừa rồi nàng cũng nghĩ, lúc trước nàng bị hắn thấy tâm y, ngoại trừ thẹn thùng còn ở lo lắng không biết hắn có chê tâm y của mình hay không. Có lẽ hắn cũng có băn khoăn giống như vậy chăng? Tuy nàng chưa có kinh nghiệm gì, cũng không thấy toàn cảnh, nhưng vẫn không tiếc lời ca ngợi, khích lệ hắn một phen. Nào biết càng khen người lại càng thêm mất hồn mất vía, bước chân càng cứng đờ. Khương Chị Y âm thầm cân nhắc vấn đề ở chỗ nào. Mơ hồ nhớ lại sau lưng tập tranh mà bảo ra A Tỷ lúc trước đưa tới hình như còn một ít chú giải. Lúc ấy không có mặt mũi xem, nên giờ nhân lúc nguyên sách tắm gội, liền lặng lẽ gọi Kinh Chập tới. Bảo nàng ta mang quyển phong nguyệt kia qua. Mở ra vừa thấy, liếc mắt qua trái một cái liền mặt đỏ tai hồng. Liếc mắt qua phải một cái liền chấn động lôi đình. Trợn tròn mắt lại há hốc miệng, rốt cuộc cũng hiểu được nam tử dễ dàng bị trêu chọc đến cỡ nào. Bị trêu chọc đến quá sức mà không được thư giải, sẽ rất khó chịu, khó trách nguyên sách ngồi trong phòng tắm bình tĩnh lâu như vậy mới ra tới. Sau khi ra rồi còn giữ khoảng cách với mình một khoảng. Nước sông không phạm nước giếng, cả đầu Khương Chị Y đang chỉ nghĩ mấy thứ này, gương mặt bỗng nhiên nóng bừng lên. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đánh vỡ yên lặng, muốn hỏi xem hắn còn khó chịu không. Khương Chị Y chậm rãi quay đầu đi, thấy cái gương mặt sắc cạnh như đao tước rìu đục của nguyên sách căng chặt thành một đường. Khuôn ngực bên dưới chăn lại ẩn ẩn phập phồng, giống như đang chứa một cơn thủy triều đang lắc lư. Khương Chị Y nhấp môi, khẽ hỏi, chàng thế nào rồi, có cần ta giúp hay không? Một câu. Ta chả sao cả, của nguyên sách nói được một nửa, chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng liền ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu qua, giúp ta cái gì? Khương Chị Y kéo cao chăn che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi ta lâm thời ôm chân Phật, học trộm được một chiêu, chàng cũng biết nếu muốn không khó chịu, có rất nhiều phương pháp. Nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Đơn giản nhất, Khương Chị Y vươn bàn tay mình ra, mở năm ngón tay ra quơ quơ. Dùng tay là có thể. Nhìn chằm chằm năm ngón tay trắng nõn thon dài như đầu hành ngay trước mắt. Gân xanh trên thái dương nguyên sách nhảy thình thịch, thấy hắn phảng phất như bị sững sờ. Khương Chị Y chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn hắn nghiêm túc lại chân thành. Chàng không biết sao, để ta giúp chàng. Ta đã học xong, nếu hắn còn không biết, thì hơn nửa năm nay hắn làm sao mà sống. Mắt thấy cái bàn tay trắng muốt kia đã mò vào trong chăn. Nguyên sách nhanh chóng xoay người, quay lưng về phía nàng, nhắm hai mắt cố gắng bình ổn cơn sóng chiều mãnh liệt. Không cần, ta đã tốt rồi, lại nghe người phía sau an tĩnh một lát, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không hẳn chỉ là để giúp chàng. Kỳ thật là ta tò mò. Nguyên sách mở mắt ra, da đầu tê dại mà cứng đờ người ở trên giường, thân thể mềm mại từ sau lưng dán lên. Khương Chị Y tiến đến bên tai hắn, giọng nói khẽ khàng kèm theo hơi thở nóng ấm tràn vào tai như vuốt mèo con cào vào lòng hắn. Cho ta chơi chơi một chút, được không? Trong óc oành một tiếng vang lên. Nguyên sách há mồm, nói không nổi một chữ. Được. Cũng nói không nổi hai chữ. Không được, Khương Chị Y lại xem như vậy là ngầm đồng ý, hơi chống người nhỏm lên. Tay chậm rãi sờ ép không ạng về phía trước. Tìm được mép khố, nguyên sách như nhập định. Vẫn không nhúc nhích, cảm giác được cái tay kia thật cẩn thận từng tấc tim tói. Từng chút một tiếp cận hắn, thì sợi dây đang căng thẳng trong óc đã căng ra như dây đàn. Ngay thời khắc cảm giác được đầu ngón tay chạm vào chỗ nào đó. Trong đầu nguyên sách nháy mắt điên cuồng chấn động. Dùng chút ý chí cuối cùng sót lại để nắm lấy tay nàng. ngăn lại một phen. Giờ, Khương Chị Y cũng bị xúc cảm này làm cả kinh. Đầu ngón tay run lên, trừng lớn mắt, khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Nhẹ nhàng nuốt xuống, lời nói ra lại rất kiên định. A Sách ca ca là người sạch sẽ nhất thiên hạ này. Chuyện phương Tây, đêm hè, gió đêm thanh lạnh, xuyên qua khe cửa sổ nhỏ mà luồn vào trong phòng ngủ. Thổi qua ánh nến trong phòng làm nó loạng choạng run lên. Bên trong dần dần tràn ngập hơi thở ẩm ướt. Từng tiếng TH ở dốc từ lúc ban đầu còn dồn nén đến dần dần phóng túng. Trở nên hung hăng giống như sắp ăn thịt người. Nguyên Sách nằm thẳng ở trên giường. Một tay để trong chăn. Một tay ôm chặt lấy người trong lồ ân ngực. Cằm ép chặt trên đỉnh đầu nàng. Khương Chị Y hơi ghé vào ngực Nguyên Sách. Lòng bàn tay nắm lấy thứ phiền toái. Lại bị hắn bắt lấy tay. Liền lui lui tới trong tấm chăn không một tia sáng. Chôn gương mặt ửng hồng trong hõm vai hắn. Nhắm chặt hai mắt. Mặc dù nàng có mở to mắt cũng không thể nhìn thấy quang cảnh trong chăn. Nhưng vẫn không dám nâng mí mắt lên một mảy may nào. Cũng không biết đã đến lúc nào rồi. Nguyên Sách không thể nhịn được nữa mà cắn răng chộp lấy tay nàng. Những động tác nhẹ nhàng như trêu như đùa liền biến thành sóng gió động trời như vậy. Qua một lúc, tay mỏi đến độ sắp không còn cảm giác. Thật là, trên giấy thì nói dễ lắm. Nhưng một khi tự mình thực hành mới biết, bản thân nàng không được. Viết có dăm ba câu, không phải bảo là rất đơn giản sao? Không ai nói cho nàng việc này lại mệt như vậy nha. Còn chưa tới lúc sao? Giọng Khương Chị Y hơi có chút nước nở. Thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi vang lên. Nguyên Sách rũ mắt nhìn nàng. Thở phì phò mấy hơi. Hầu kết khẽ động. Tự mình muốn chơi. Chỉ có thể kiên nhẫn được bao nhiêu đó. Gương mặt nóng bỏng. Lòng bàn tay cũng nóng bỏng. Cả người Khương Chị Y giống như bị đun trên cái nồi hấp. Mồ hôi đẫm quần áo. Mỗi hơi TH ở dốc như kích ra từng cơn dùng mình dâng lên đến đầu quả tim. Giơ ra một cánh tay. Run rẩy níu chặt lấy vạt áo của Nguyên Sách. Cảm giác được nụ hôn nhẹ nhàng của Nguyên Sách rơi xuống. Từ thái dương nàng lại trằn trọc đến vành tai. Lại du tẩu lên cổ nàng. Khương Chị Y ngứa đến hàm vai co rụt lại. Ở thời khắc triền miên này. Phảng phất như trở thành con cá mắc cạn nhưng lại chìm đắm mình trong niềm hạnh phúc khôn tả. Mưa rền gió dữ giống như muốn nhổ tận gốc cây đại thụ che trời. Cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Mưa gió cũng càng lúc càng lớn. Nhưng ngay khi sắp đến thời khắc hủy thiên diệt địa. Thì trong nháy mắt, toàn thế giới yên lặng. Một tiếng tựa than thở lại tựa kêu R3N vang lên trên đỉnh đầu. Năm ngón tay Khương Chị Y vừa ngừng lại. Đầu váng mắt hoa nâng mắt lên. Sau khi chấn động vô biên qua đi. Nguyên Sách chậm rãi rũ mắt xuống. Thấy nàng vì kinh ngạc mà hơi há cánh môi. Liền cúi đầu hôn xuống. Nửa khắc sau, Khương Chị Y ngồi ở trên giường. Nhìn Nguyên Sách mặc lại trung y, hơi khụy đầu gối ở trước giường. Lấy khăn trà lau bàn tay mà nàng đã tẩy sạch. Chậm rãi lau khô từng ngón tay. Vừa chùi lại vừa thỉnh thoảng dương mắt nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng hắn cũng không mở miệng nói cái gì. Nhưng ánh mắt lại giống như có vạn ngữ thiên ngôn tuôn ra mãi không ngừng. Khương Chị Y bị hắn nhìn chằm chằm đến đầu quả tim chợt phát run. Ánh mắt hơi tránh đi tầm mắt hắn. Nhưng vừa quay đầu đi. Liền lại thấy cái giường mà ban nãy đã xảy ra chuyện khó nói. Nguyên Sách lau khô tay nàng xong. Úp tay nàng lên trên mặt mình. Nhẹ nhàng dùng má vuốt ve lòng bàn tay hơi hơi phiếm hồng của nàng. Hôn hôn lên ngón tay nàng. Khương Chị Y như chim sợ cành cong. Bỗng chốc thu tay trở về. Được rồi, được rồi. Chàng tự do cho chính mình đi. Nguyên Sách ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ra nhiều mồ hôi như vậy. Không tắm lại sao? Kinh chập không có ở đây. Ta tắm không nổi. Không phải có ta ở đây. Khương Chị Y vội vàng lắc đầu. Không, không tắm. Cứ ngủ như vậy thôi. Nguyên Sách nhìn nàng trong chốc lát. Căng đầu gối đứng dậy. Cúi người rơi xuống một nụ hôn ở giữa mày nàng. Ta đi tắm rửa một chút. Nhanh lắm. Khương Chị Y trấn tĩnh gật gật đầu. nhìn người đi vào phòng tắm, nhưng chẳng bao lâu liền chịu đựng hết nổi, liền vùi đầu vào đệm chăn mềm mại mà nghỉ. Qua một lát, lại như nghĩ tới cái gì, lặng lẽ nâng tay lên, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi. Rõ ràng đã rửa rất sạch sẽ rồi, nhưng sao cứ có cảm giác còn hương vị của hắn sót lại trên ngón tay. Hương vị này không dễ ngửi, nhưng lại bởi vì thuộc về hắn, ngửi không những không thấy chán ghét, mà trái tim trong lồ ưng ngực còn thình thịch rung động. Khương Trị Y bất giác quơ quơ chân, kéo chăn trùm kín gương mặt đỏ hồng của mình. Nguyên Sách rửa sạch sẽ rồi từ phòng tắm ra tới, thấy Khương Trị Y nằm nghiêng ở trên giường, cái ót xoay về phòng tắm, nhìn qua tựa hồ như đã ngủ rồi. Nguyên Sách đi lên phía trước, xốc mền trèo lên giường, cúi đầu nhìn nàng, lại thấy hàng mi dài nhắm chặt của nàng đang run rẩy, giống như cánh bướm bị chấn kinh mà hơi vẫy cánh. Lá gan thì nhỏ như vậy, nhưng cũng chơi lớn lắm. Vị hôn thê ta ngủ rồi sao? Nguyên Sách kề sát vào bên tai nàng hỏi. Khương Trị Y nhắm hai mắt dùng sức gật gật đầu. Đêm nay không ôm vị hôn phu của mình đi ngủ. Khương Trị Y tiếp tục gật đầu. Chơi xong liền ném ha. Nguyên Sách nằm thẳng xuống, nhẹ nhàng chậc một tiếng. Chờ đến khi trời sáng, sẽ có tận 5 tháng muốn ôm cũng ôm không được. Vậy mà không chút luyến tiếc. Cũng đúng, thành Trường An mà, có biết bao nhiêu người trong nhà Phú Khả Địch Quốc, diện mạo mạo như Phan An, tinh thông mọi thứ từ cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú. Nhỉ, dù sao thì hôn khế cũng đều ở Trường An, không chừng coi trọng người mới nào đó, muốn hối hôn cũng thật tiện. Nàng mới mấy giây không nói chuyện, liền đã nói đến tận hối hôn. Khương Trị Y mở mắt ra, xoay người trừng mắt bới hắn. Giang hai cánh tay ra, cho chàng ôm này. Nguyên Sách cười cười ôm người vào trong lồ ưng ngực, cúi đầu xoa xoa đỉnh đầu nàng. Ngoan ngoãn ở yên ở Trường An, chờ ta tới cưới nàng. Cách chương.